Bốn tên quỷ lùn này thật sự là quá vô sỉ, hoàn toàn có thể nói bọn chúng là cao thủ thần chiếu cảnh không tiết tháo nhất mà hắn từng gặp qua. Trác Phàm cũng có chút hoài nghi, đem bốn cái đồ chơi không tiết tháo như thế thu vào dưới trướng, về sau có hối hận hay không? Thế mà con mẹ nó, ngay cả lão cha đều có thể kêu ra. Ai, hy vọng sự kiện này không phải là quyết định bình sinh khiến lão tử hối hận nhất đi. Trác Phàm trong lòng ai thán một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, đầu của tứ quỷ lập tức không còn đau nữa. Sau đó tứ quỷ đúng là cùng nhau bổ nhào về phía Trác Phàm, ôm lấy hắn chân hét lớn, lão cha, về sau ta sẽ theo ngươi lăn lộn, ngươi tuyệt đối đừng để cái con tiểu trùng trong bụng hài nhi kia quấy rối a. Lông mày Trác Phàm mãnh liệt run run, một chân đem bọn hắn đá văng ra, mắng, thật mẹ nó, không có cốt khí. Cái gì, lão cha muốn chúng ta biểu hiện có cốt khí? Ánh mắt bất giác sáng lên, bốn người liếc nhìn nhau. Lập tức tập hợp lại một chỗ, bày ra cái tạo hình nhị bức kia, quát to, chúng ta là ma đạo anh kiệt, yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ. Chúng ta lão cha chính là... Ách, lão cha, xin hỏi quý danh của người là gì? Ba một tiếng, Trác Phàm vỗ trán một cái, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Lệ Kinh Thiên càng là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đau đến sốc không. Thật là khiến người ta khó mà tin được, bốn cái kỳ hoa này thế mà chính là ma sách tứ quỷ mới vừa rồi khiến hắn ngay cả chân tay đều luống cuống, thật sự là mất hết mặt mũi a. Trác Phàm âm ngoan nhìn về phía bốn người, tức giận nói, bốn người các ngươi. Về sau không cho phép tiếp tục kêu lão tử lão cha, nếu không lão tử nhất định khiến côn trùng bên trong thân thể các ngươi phiên gian đảo hải, để cho các ngươi sống không bằng chết. Vâng, lão nương. Tứ quỷ ưỡn ngực một cái, lập tức làm theo ý Trác Phàm, đổi xưng hô. Trác Phàm lão đảo, kém chút nữa thì té ngã trên đất, hung hăng trừng bọn hắn liếc một chút, xưng hô thế này, con mẹ nó còn không bằng cái xưng hô lúc trước, đây chính là ngay cả giới tính đều đổi a. Gọi ta là Trác quản gia. Trác Phàm cắn răng nghiến lợi nói to từng chữ. Tứ quỷ lại quay qua nhìn lẫn nhau sau đó mới ưỡn ngực một cái. Lớn tiếng nói, đúng, Trác quản gia. Lần này, Trác Phàm mới thở dài ra một hơi, cảm giác trên thân nhẹ nhõm không ít. Khó trách bốn người này được xưng là yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ. Quả thật là Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi a. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết vì sao người của ma sách tông 60 năm nay không buồn để ý tới đám nhị bức này, ở cùng một chỗ với bốn tên này, thật sự là có thể đem ngươi tức chết. Bất quá, thực lực bọn hắn nhưng lại xác thực là không có gì đáng trách. Hiện tại chính là thời điểm Lạc Gia quật khởi, cực kỳ cần thu nạp dạng cao thủ như thế này. Đợi đến ngày Lạc Gia phát triển đến mức nhất định, lão tử tuyệt đối sẽ đặc biệt giải quyết bốn cái kỳ hoa này đầu tiên. Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía bọn hắn nói, hiện tại các ngươi đã là người của ta, đem trận thuật hợp kích của các ngươi nói cho ta biết đi. Ách, cái này. Quỷ hung sát khẽ giật mình, nhìn qua ba huynh đệ còn lại của hắn, bất giác tỏ vẻ có chút khó khăn. Cái trận thuật hợp kích này là bí pháp của ma sách tông, chúng ta không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Trác Phàm khẽ gật đầu, câu này nghe còn giống tiếng người, xem ra bọn hắn còn không đến nỗi nào. Chí ít cũng khá trung thành. Cho dù ma sách tông nhốt bọn hắn 60 năm, bọn hắn yên nguyên nguyện vì ma sách tông bảo thủ bí mật. Thế nhưng câu nói tiếp theo của bọn hắn lại nhất thời khiến Trác Phàm có một loại cảm giác muốn đem bọn hắn bóp chết. Mấu chốt là, cái bí pháp này chỉ có chúng ta bốn người có thể luyện, thuộc về bí mật của chúng ta. Nếu như tiết lộ, chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị đánh bại, như thế chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Hay là chúng ta đem trận thức đồ hộ sơn đại trận của ma sách tông vẽ lại cho ngươi, còn có vị trí tông môn cất giữ điển tịch, sương phòng tông chủ. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, nắm chặt nắm đấm, đôi môi mím chặt không ngừng phát ra tiếng răng hàm mãnh liệt ma sát. Chương 418, trận thuật nghịch thiên, 2, các ngươi đem ma sách tông, bán đầy đủ triệt để a. Trác Phàm giận quá mà cười, trong lòng đã có chút hối hận, thật không biết về sau, các ngươi có thể đem bán cả ta hay không. Tứ quỷ lại một lần nữa lẫn nhìn nhau, lại không có trả lời, sau đó mỗi người một cái phương hướng nhìn lên bầu trời, khoan thai huyết sáo. Thấy tình cảnh này, nộ khí trong lòng Trác Phàm càng sâu, rống to một tiếng. Các ngươi mau nói ra trận thuật hợp kích của các ngươi,